Chương 1115, Bổ Ma Jin cùng nữ người khổng lồ xanh hụt. Quân đoàn thiếu nữ sục cú bật. Một càng cầu toàn đạt. Trạch nữ núi bồng lai. Đây chính là gạt vót bẫy bị lọn sao, quả nhiên cùng trong trò chơi giống nhau như lúc đây có thể tại trên thực tế tận mắt nhìn thấy trong trò chơi kỹ năng. Thật là quá làm người ta kích động, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Các người nói ngược đi rõ ràng là cái trò chơi này ăn cắp bản quyền kỹ năng bản vương Gabriel. Nương lấp lánh rất mạnh, cái này chúng ta đã sớm biết rồi. Nhưng là tỏ xạ cả Jin không phải là chỉ có bổ ma bản lĩnh sao, lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, bổ ma là cái quỷ gì, ngươi tại sao như vậy vô căn cứ dơ người trong sạch nữ đế cựu sa đảo. Không nói chuyện gì bổ ma, ngươi một quyền này uy lực cũng quá mạnh đi, hơn nữa. Cấp bậc bật sổ sổ củ hạ kỳ của ngươi tại sao biết cái này, sao cao ta tu luyện mười mấy năm bá khí đều không có ngươi lợi hại như vậy hó. Song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, hắc hắc, đây là lần trước ta đem. Theo trong hệ thống thương thành học được thật bật sổ sổ củ hạ kỳ nói cho Lý Thư Văn lão sư. Hắn tựa hồ là trở về anh linh tòa sau, sai chút thời gian đem loại khí phách này sửa đổi. Trở nên lực tàn phá mạnh hơn, tiến cảnh nhanh hơn. Hơn nữa thích hợp cùng bát cực quyền sử dụng hơn 470 song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, mà ta lại tại trong phòng tu luyện xài rất nhiều thời gian tu hành. Hôm nay các ngươi nhìn thấy chính là thành quả trạch nữ núi Bồng Lai, Lý Thư Văn chính là trong truyền thuyết cái đó hung ác nhất võ thuật đạt nhân, sao ngươi lại có thể bái anh linh như vậy làm lao sư, vận khí này thật là khiến người hâm mộ ẩn. Hắc cả gũ giả ngươi không phải là một cái người làm. Phép sao, làm sao đã cùng công phu cảm thấy hứng thú trạch nữ núi Bồng Lai, ta tại trong trò chơi đảo quốc biết thấy qua bao nhiêu lần bắt cực quyền rồi, nếu là một chút hứng thú cũng không có, đó mới là chuyện lạ chứ. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, Lý Thư Văn đạt nhân cải tạo qua bá khí trên đời còn có tuyệt chiêu như vậy, gì ngươi có thể đem chiêu này dạy cho ta không, ngươi muốn giá tiền gì đều có thể. Song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, cái này ngượng ngùng. Không có Lý Thư Văn lão sư cho phép, ta là không thể dạy thụ bất luận kẻ nào võ công đấy, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, võ thuật Trung Hoa môn quy sao như vậy cũng không có biện pháp đây. Thực sự là rất tiếc nuối. Gabriel, cắt, chỉ bằng ngươi 3 ngày này đánh cá 2 ngày phơi lưới tính cách, chính là Lý Thư Văn tự mình đến dạy ngươi, ngươi cũng học không ra cái gì tới, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Vẩn, hắc, Gabriel lúc này nói tới đến còn có chút đạo lý. Mặc dù Lý Đạt Nhân sửa đổi bá khí rất lợi hại, nhưng nếu như Jin không có tại trong phòng tu luyện khổ tu, nàng hiện tại cũng sẽ không có thực lực như vậy. A, Diệu nữ sĩ, ngươi chính là đem năng lực của ngươi nhận lấy đi, ta có thể bảo đảm, bọn họ tuyệt đối không có ý tứ xem thường ngươi mặc đồ Tây Y dồn mạn, lúc này trên nót đều đã hơi hơi dướng mồ hôi. Đây là bởi vì First Day mới vừa rồi đã thông qua thai nghe báo cho hắn. Những sóng gợn hoàng kim này tựa hồ cũng là ngay cả thông đến một vị diện khác, hơn nữa dò đi ra ngoài những vũ khí kia cũng có phản ứng năng lượng cao kinh người, nếu như những vũ khí này trong nháy mắt đều thả ra, người khác khó mà nói, hạ cái khẳng định là chết chắc. Hừ, nguyên lai chỉ có ngoài miệng lợi hại sao, liếc mắt một cái bị vô số bảo cụ chỉ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy hạ cậy, nương lấp lánh khinh thường lạnh rên. Một tiếng. Không chung sóng gợn hoàng kim cái này mới dần dần biến mất, mà thẳng đến lúc này, vợ rủ sờ bằng nở mới âm thầm nuốt nước miếng một cái, coi như là yên lòng ngày đó tại lúc đối chiến ạ Sơn Phổ, nàng liền đích thân lãnh hội đến lực tàn phá của những thứ binh khí quỷ dị này. Chính là da thịt của người khổng lồ xanh hụt đều không chịu nổi tại nghĩ lại phát sợ, đồng thời, vợ rủ sờ bằng nở lại nhìn bổ ma Jin một chút đã khôi phục bình thường tay nhỏ, chân mày lại hơi nhíu lại. Theo nàng phán đoán, mới vừa rồi bổ ma Jin một quyền kia lực tàn phá, ít nhất đã có người khổng lồ xanh hụt 7 thành trở lên uy lực chính là hiện tại, nếu như không vận dụng rút thưởng có được năng lực bắp thịt khống chế, vợ rủ sơ bằng nở tự hỏi cũng không dễ dàng như vậy đánh bại cô bé này, lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nước Mỹ con nữ nhân lợi hại như vậy, chẳng lẽ các nàng cũng giống như những nữ hải thiên sứ kia, đến từ thế giới khác ngay ta y. Vợ rủ sơ bằng nở lâm vào trầm tư, ý dồn mạn. Nhận một cú điện thoại, sắc mặt lập tức nghiêm một chút, mở miệng nói, ta mới vừa lấy được sỉ ẹn thông báo, bọn họ đã phong tỏa cái đó mị hoặc yêu nữ tung tích, hơn nữa bọn họ còn muốn cầu chúng ta trợ giúp mị hoặc yêu nữ. Nghe một chút cái danh hiệu này, cả Pen America cùng bở rủ sở bằng nở đều là cả người dùng một cái, ánh mắt lộ ra một tia hận ý, chính là vì nữ nhân này, các nàng trước mắt mới không thể không lấy thân phận của nữ nhân sống nhìn đội trưởng một chút. Hai nữ, ý rồn mạn cười khổ một tiếng, yêu nữ này sức mê hoặc, dường như chính là cách máy theo dõi cũng không đỡ nổi, cho nên lúc này có thể đi, toàn bộ đều phải là nữ nhân. A, có nữ nhân như vậy tồn tại quá thú vị. Trong mắt nương loẹ loẹ bắn ra hương phấn hồng quang, mà bổ ma Jin cũng là mặt đầy rất hiếu kỳ. Thấy các nàng cái này cổ, ý rồn mạn liền vội vàng bổ sung nói, căn cứ tình báo của CN, mị hoặc yêu nữ bên người dường như còn có bộ hạ khác tồn tại, hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng nắm giữ siêu năng lực. A liếc nhìn màn ảnh một cái lên cái đó cả người quấn đầy băng vải nam nhân, nương lấp lánh rất nhanh liền đem ánh mắt tập trung vào trên người một rổ kẻ nữ khác. Bất quá ý rồn mạn nhìn lấy băng vải nam đó, trong mắt cũng lộ ra một tia thắc mắc, người này, ta tại sao dường như từng gặp ngoại ô New York, một cái nhà cao ốc bỏ hoang. Bờ dù sơ bằng nở từ trên máy bay trực thăng, mắt nhìn xuống phía dưới nhà lầu, đống nhiên cười lạnh một tiếng, yêu nữ ta hiện tại đã là nữ nhân rồi, yêu thuật của ngươi đối với ta đã vô dụng. Nói xong sau, nàng không nói hai lời, trực tiếp liền từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống. Ầm một tiếng vang thật lớn sau, phía dưới liền truyền đến nữ người khổng lồ xanh hụt tiếng giống giận này, chỉ hy vọng cái tên này chớ đem người giết rồi. Captain America lắc đầu một cái, đang chuẩn bị cũng nhảy xuống. Nhưng là ánh mắt của hắn một cái cũng bởi vì kinh hãi mà mở to, cái này băng vải nam làm sao sẽ là hắn.